ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 269, khu sói trục hổ. Phương Tây thần linh nội chiến. Một bên khác, phương Tây chúng thần chỗ triệu khai diệt sở đại hội cũng chuẩn bị kết thúc. Zeus, Odin, cùng cổ Ai Cập Anubi ba tôn thần vương nhao nhao lấy được lên đồng bộc tin tức. Thượng đế đang thức tỉnh. Nghe được tin tức này về sau, chúng thần trên mặt nhao nhao lộ ra kinh ngạc. Bọn hắn vội vàng điều ra phương Tây hình tượng. Không tệ, đúng là thượng đế lực lượng. Chúng thần cũng nhịn không được hít một hơi thật sâu. Đây đối với chúng ta mà nói là một tin tức tốt. Có thượng đế kiềm chế, cái kia phương Đông cuồng đồ trong thời gian ngắn chỉ sợ không cách nào thoát thân. Thuận tiện, còn có thể quan sát con kia bùn tượng đại quân thực lực. Từ sở Bắc trở về đến nay, chúng thần còn là lần đầu tiên lộ ra đã lâu tiếu dung. Những ngày này đến, sở Bắc thân ảnh của người này liền tựa như một tòa núi lớn. Nặng nề mà đặt ở chúng thần trong lòng, để bọn hắn không thở nổi. Ngay cả đi ngủ đều ngủ đến không quá an ổn. Sợ cái nào một thiên nhất cảm giác. Đông Trinh đại quân đã giết tới dưới chân bọn hắn. Âm phủ quỷ thần hạ tràng rõ mồn một trước mắt. Lưu ở nhân gian chỗ có hậu thủ toàn bộ bị trừ bỏ sạch sẽ. Trực tiếp đánh mất đoạt được tiên cơ tư cách. Lấy người phương Đông tộc hiện tại tốc độ phát triển. Nếu muốn là cho bọn hắn một đoạn hòa bình phát dục thời gian. Đến lúc đó, chẳng phải là lại có thể tái hiện thượng cổ phong thái. Chỉ cần một nghĩ đến khả năng này, chúng thần liền không nhịn được một trận trong lòng run sợ. Tuyệt không thể cho phương Đông thời gian trưởng thành. Đây cũng là giờ này khắc này chúng thần nhóm trong lòng ý nghĩ duy nhất. Tận đến giờ phút này, thiên sứ đại quân điên cuồng triển khai giết chóc. Thượng đế chuẩn bị vào cuộc. Chúng thần mới tâm thần đại định. Một tôn thần cung cảnh thần linh ra trận. Mặc cho cái kia phương Đông cuồng đồ là mọc ra ba đầu sáu tay. Cũng là không tế tại thi. Nghĩ tới đây, chúng thần trên mặt đều là nhịn không được lộ ra một vòng tiếu dung. Chờ đánh bại phương Đông cuồng đồ về sau, ta nhất định phải tự tay đem hắn treo ngược tại Olympic thần sơn bên trên. Mỗi ngày hưởng thụ thiên đao vạn quả chi hình. Rớt nhịn không được. Nói như thế, cái kia một trận tại ngoại hải bộc phát thần chiến. Bọn hắn Olympic thần sơn tổn thất to lớn nhất. Thái dương thần Apollo, hải thần Poseidon, hết thảy năm tôn thần linh ra trận. Có hai tôn đều là lệ thuộc về bọn hắn Olympic thần sơn trận doanh. Cái này nhưng đều là tay chân của bọn họ chí thân. Vẻn vẹn là như thế này không khỏi quá mức tiện nghi hắn. Hẳn là từ ba chúng ta đại thần minh hệ thống thay phiên thẩm phán cái này cuồng vọng chi đồ. Đem thế gian này sắc bén nhất hung tàn hình pháp thay phiên ở trên người hắn thi triển một phen. Cuối cùng lại rút ra linh hồn của hắn chế thành hồn đăng. Mỗi ngày thiêu đốt, sống không bằng chết, Odin trên mặt lộ hiện ra vẻ dữ tợn tiếu dung. Bọn ta cũng là nghĩ như vậy. Gặp hai tôn chí tôn thần vương đều bật cười lên. Còn lại thần cũng là nhao nhao phụ họa. Sở Bắc tồn tại đối chúng thần mà nói đó chính là một khối lớn nhất chướng ngại vật. Nếu như không có hắn tồn tại, bây giờ trên địa cầu cuối cùng một mảnh thổ địa cũng đã bị bọn hắn chúng thần chiếm lĩnh. Nói không chừng hiện tại bọn hắn cũng sớm đã thành công giáng lâm đến nhân gian. Đối với cừu hận của hắn, không ai bằng thần vương đại nhân. Có nhân loại thế lực muốn cùng chúng ta hợp tác, thành lập nhân thần lớn cộng vinh thời đại. Một tôn tiểu thần cảm nhận được trên địa cầu thần nô truyền đến biến mất. Thanh âm có chút cổ quái. Ồ, bọn họ là ai? Nghe vậy, Odin, Zeus, Anubi, ba tôn thần vương đều quăng tới cảm thấy hứng thú ánh mắt. Mặt nạ, tiểu thần trầm ngâm một trận, đọc lên hai chữ này danh tự. Mặt nạ, âm phủ thần chủ thủ hạ, tam thần vương thất thần. Sau đó không trải qua lần nữa lộ ra tiếu dung. Cái này sóng, ổn, đinh. Mặt nạ thành viên Tôn Đại Long đã hoàn thành bang phái nhiệm vụ thành công chui vào Olympic thần. Sơn trận doanh, đinh, mặt nạ thành viên, Ngô Nhị Cẩu đã hoàn thành bang phái nhiệm vụ, thành công chui vào cổ Ai Cập Anubi đội hình. Đinh, Mặt nạ thành viên Tây Môn Khánh vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Trở thành thần vương Odin cưỡi hạ thổi tiêu đồng tử. Hệ thống thanh âm nhắc nhở không ngừng tại Sở Bắc vang lên bên tai. Từng đầu nhìn thấy mà giật mình sự tích lọt vào tai. Để Sở Bắc mặt đỏ tới mang tai. Gọi thẳng người không thể. Chỉ ít không nên. Không thể không nói. Người ta có thể thành công. Là có nguyên nhân. Như vậy tiếp xuống chính là đầu thứ hai nhiệm vụ. Sở Bắc sờ lên cái cằm. Trong đầu linh cơ khẽ động. Hắn cười hắc hắc. Để âm đạt hạ một cái nhiệm vụ. Olympic thần sơn tính cái dây bi. Rớt. Một cái địa trung hải lão đầu. Ta thần Anubi một quyền liền có thể đánh nổ hắn vương tọa. Mịa, ngươi có bản lĩnh lặp lại lần nữa. Ta thần rớt là thần thoại Hy Lạp cổ bên trong chúng thần chi vương. Olympus 12 chủ thần đứng đầu chúng thần chi thần. Thống trị vũ trụ vạn vật chí cao vô thượng chủ thần. Là thần thoại Hy Lạp chư thần bên trong vĩ đại nhất thần. Chỉ là một đầu vỏ đen chó. Cũng xứng cùng ta thần rớt đánh đồng. Tốt tốt. Chớ ồn ào, đều chớ ồn ào, ta đến nói câu công đạo, không phải ta xem thường đang ngồi vị kia, mà là tại tòa tất cả thần tại ta thần Odin trước mặt đều là đệ đệ. Chỉ là cát sỏi không kịp ta thần Odin nửa phần, toàn cầu các nơi phát sinh chưa bao giờ nghe một màn, các phương thần điện bộc phát mắng chiến, thậm chí ra tay đánh nhau, tranh đầu rơi máu chảy, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Tất cả mọi người lệ thuộc vào thần linh đội hình. Làm gì tranh một cái cao thấp đâu. Chúng ta đều là con dân của thần. Cũng có tương đối lý tính. Sớm từ thần Sơn giáng lâm đến nhân gian thần nô tiến lên chủ trì công đạo. Nhưng mà, phi, người tính là thứ gì? Ta chỉ nghe từ ta thần Odin, Anubi, phân phó, dám ra đây chủ trì công đạo. Mặt khác hai đại thần linh thể hệ tín đồ liền lập tức phun ra ngụm nước. Thẳng tắp phun tại cái này thần nô trên mặt. Lần này triệt để dẫn nổ chiến tranh. Từ tầng dưới chót tín đồ bắt đầu. Dần dần lan tràn đến thượng tầng thần linh. Những nhân loại này đều như thế kính yêu ta sao? Làm tin tức truyền về. Ba đại thần vương cường giả. Odin, Zeus, Anubi đều mộng bức. Đông Trinh đại quân còn không có đến. Làm sao chính bọn hắn trước loạn, hợp lấy nhân loại vẫn luôn như thế kính yêu thần linh sao? Không được, không thể để cho tín đồ của chúng ta thất vọng. Thần linh bên trong cũng là có cạnh tranh. Hương hỏa càng vượng, giáng lâm sau thực lực cũng liền càng cao. Ai cũng không nguyện ý yếu cho người khác. Phản hướng chính đông cuồng đồ nơi đó lại có thượng đế ngăn cản. Một lát cũng phân không ra cái thắng bại. Mụ nội nó. Trực tiếp khai chiến, hôm nay chư thần hoàng hôn, nhất thời cấp trên, ba đại thần vương toàn bộ vũ trang, dẫn đầu đại quân xuất chinh. Hôm nay bọn hắn liền muốn để thế nhân nhìn xem, ai mới là mạnh nhất thần vương. Khu sói trục hổ, đại công cáo thành, trên ghế salon Sở Bắc uống vào băng Coca-Cola, trước mặt xem TV, nhàn nhã vểnh lên chân bắt chéo, thần cùng thần quan hệ trong đó yếu kém nhất. Địa cầu liền như vậy lớn một chút địa phương. Bọn hắn muốn hấp thu hương hỏa chi lực. Liền tránh không thể miễn muốn cùng cái khác thần linh hệ thống tiến hành cạnh tranh. Mặt nạ thành viên cử động chỉ là sâu hơn đối phương ở giữa loại mâu thuẫn này. Về phần thành thành thật thật ba phần thiên hạ. Chúng thần nếu là ngay cả điểm ấy dã tâm cũng không có. Cũng sẽ không ở cửu trọng thiên còn chưa giáng lâm trước đó. Liền không dằn nổi đi tới nhân gian. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.